Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Diệp Tiểu Muội về nhà trông rất không tình nguyện, thế nhưng sau khi trở lại Song Cương cô lại rất vui vẻ, bởi vì bây giờ cô đi về đã không phải là về nhà thăm người thân, mà là áo gấm về nhà thân phận sinh viên đại học thêm nàng dâu Bắc Kinh khiến Diệp Tiểu Muội trở thành thiên chi kiêu tử trong mắt mọi người, cuộc sống người chiến thắng. Vì thế không chỉ người nhà họ Diệp nhiệt tình nghênh đón trở về, toàn thôn già trẻ cũng đổ xô tới vì cô, không thể thiếu mỗi ngày đuổi theo cô tâng bốc, hy vọng có thể nghe thêm một vài câu chuyện ở Bắc Kinh và trong đại học CDTV mà Diệp Tiểu Muội thích được mọi người vờn quanh nhất, bị các bà con cô bác nhiệt tình bao quanh như vậy, tự nhiên chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế, cho nên cô rất nhanh đã vui đến quên cả trời đất. Người bị lún vào nhanh như thế giống Diệp Tiểu Muội còn có Vương Thúy Vân, vốn bà ấy cũng muốn khiêm tốn biết điều, dự định qua mấy ngày, chờ Tiểu Muội và con rể ở nhà nghỉ ngơi tốt, bà ấy lại giống như lơ đãng đề cập chuyện vui với bọn họ, nói không chừng không chờ bà ấy mở miệng, trong thôn đã có người vội vã báo tin vui cho Tiểu Muội, đến thời lúc đó bà ấy cũng có thể vui vẻ nói một vài điều với Tiểu Muội. Vương Thúy Phân cảm thấy bà ấy có khả năng từ vợ đội trưởng trở thành vợ phó xã trưởng, đặt ở chỗ bọn họ cũng là nhân vật tầm cỡ, cho nên bà ấy cũng phải sớm học theo điệu bộ của vợ bí thư bọn họ, không thể tới công xã lại ồn ào, làm mất mặt cha bọn nhỏ. Có điều Vương Thúy Phân nghĩ rất hay, những ngày qua cũng làm rất khá, chỉ là vừa thấy Tiểu Muội đã không gặp gần nửa năm thì không nhịn được nữa. Diệp Tiểu Muội càng biểu hiện vui sướng. Vương Thúy Phân càng muốn chia sẻ chuyện vui này với Tiểu Muội nhanh một chút, vì thế miễn cưỡng nhịn một buổi tối. Ngày hôm sau nghe Tiểu Muội và con rể nói đã thương lượng cuối năm làm lễ cưới, còn muốn mời bọn họ và thầy cô bạn bè trong trường học cùng tham gia. Sau khi Vương Thúy Phân mở cờ trong bụng, rốt cục không nhịn được cười nói. Đãi đám cưới rất tốt, nói vậy cũng là xong hỷ lâm môn rồi. Vương Thúy Phân còn muốn bán cái nút, vì thế không nói hết lời. Người khác biết chuyện cũng tuét miệng điệu bộ vui vô cùng. Tống Thanh Huy và Diệp Quân Hoa liếc mắt nhìn nhau, trong đầu dù sao cũng hơi suy đoán ra. Đội trưởng Diệp không giống những người khác trong thôn, sau khi thanh niên trí thức rời đi, đội trưởng Diệp chính là người có ăn học hiếm có trong đội. Tống Thanh Huy và Diệp Quân Hoa đi tới Bắc Kinh, điện thoại liên lạc không thuận tiện, thư từ qua lại thì không có khó lắm, bọn họ lại là người hiếu thuận, trên căn bản mỗi tháng đều sẽ viết thư cho quê nhà. Bởi vậy cách xa thì cách xa, phần lớn chuyện của nhà họ Diệp bọn họ vẫn rõ ràng, bao gồm những việc nhỏ, như sau khi bọn họ khai giảng lại có lãnh đạo đến trong đội khảo sát hỏi thăm, đội trưởng Diệp còn được chỉ tên vào trong huyện họp. Vì thế Vương Thúy Phân vừa mở miệng, Tống Thanh Huy và Diệp Quân Hoa đã đoán được hơn phân nửa có liên quan tới con đường làm quan của đội trưởng Diệp. Hiện tại tình thế càng ngày càng tốt. Đội trưởng Diệp có khả năng cũng khiến các lãnh đạo trong cơ sở cán bộ nhìn ở trong mắt, lên chức cũng không phải chuyện không thể gì. Diệp Tiểu Muội cũng không ít lần viết thư cho người cha đội trưởng lại không nghĩ sâu xa như vậy, phản ứng đầu tiên của cô chính là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song hỷ lâm môn, lẽ nào chị dâu cả chị dâu hai lại cùng nhau mang thai? Nói xong không quên quay đầu nhìn cái bụng của chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú đều ở trong sân chơi cùng bọn nhỏ, nhìn thấy phản ứng của em chồng, Lâm Hồng Mai thoải mái cười với cô nói. Vẫn là Tiểu Muội thông minh, chị dâu hai của em quả thực lại mang thai, nhưng chị còn chưa gấp, đại bảo và nhị bảo một đứa lại bướng hơn một đứa, con trai đúng là khó trông, chờ bọn nó lớn hơn chút chị lại xem thử có thể sinh một bé gái hay không. Nếu như là trước đây, chị em dâu mang thai mà mình còn không có tin tức, Lâm Hồng Mai có lẽ chua xót, thế nhưng hiện tại, hai cháu trai của nhà họ Diệp đều chui từ bụng cô ta ra, Lâm Hồng Mai cảm thấy không còn uy hát, y, ế, p nữa, Tống Tú Tú mang thai dễ dàng, nhưng chẳng phải cũng là con gái à, đàn bà nhà họ Tống bọn họ chính là mệnh sinh con gái. Dù cho cái thai này của Tống Tú Tú là con trai, địa vị trong lòng ông bà nội cũng không sánh bằng đại bảo và nhị bảo. Huống chi đại bảo còn là cô út thằng bé tự tay nuôi lớn, hai cô cháu khỏi nói rất thân thiết. Cô em chồng là người có tiền đồ nhất nhà bọn họ, Lâm Hồng Mai cảm thấy đại bảo chỉ cần tiếp tục khiến cô út yêu thích, sau này tiền đồ không lo, đương nhiên không để cái thai của Tống Tú Tú ở trong mắt. Cách chương.